12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 17, góc truyện audio.com. Ngày đi học lại của 12 chòm sao. Hôm nay rất là lạ, đồng loạt dậy hết. Không có một tiếng phàn nàn hay hét của ai đó. Xử nữ, ma kết, chúng ta gặp nhau sau khi hết chép này nhá. Hurra đi học, nhân mã cười tinh nghịch. Cự giải long lanh nhìn nhân mã, anh bớt dễ thương cho em nhờ. OMG anh em luôn. V, bình tĩnh lo cho vợ cậu đi nhân mã. Thiên Bình khoái chí cười. Các sao nghe câu này thì đồng loạt cười hi hi ha ha. Hai nhân vật được đem ra tâm điểm thì đỏ hết mặt mày. Các sao lại thêm một trận cười tiếp. Thôi để hôm nay vui vẻ một bữa đi. Xử nữ cười tươi, Bảo Bình cũng cười mỉm. Có ai đó tim đập thình thịch rất nhanh. Được rồi, chúng ta, chấm, chạy. Bảo Bình đứng trước cổng đã thấy hàng loạt các fan của mình. Giờ họ chỉ còn cách, chạy là thượng sách, 3, 2, 1 các sao chạy lên lớp với tốc độ 1 km. 1 phút, hu hu mấy anh ấy đi rồi. Nữ sinh 1, ôi hoàng tử lòng tôi. Nữ sinh 2, công chúa lòng tôi ơi. Sao các nàng đi nhanh thế? Nam sinh 1, các nàng ấy thật xinh đẹp. Ôi tôi chết mất thôi. Nam sinh 2, vâng vâng và mây mây. Trên lớp 12A1, không buông tha hả trời. Bạch Dương nhăn mặt, cơ miệng giật giật liền hồi. Chắc tôi chết mất thôi. Sư tử than thở, Bạch Dương sát muối, chết đi. Sư tử tức muốn nhào vô đánh Bạch Dương. Bạch Dương cũng chẳng vừa. Thủ thế đánh sư tử, Bảo Bình và xử nữ phải ra can ngăn nếu không chiến tranh bùng nổ. Hòa bình thế giới còn đâu? Vào, thiên yết hôm nay lạnh hơn thường ngày. Sát khi cứ bắn Bảo Bình mà Bảo Bình không biết và các sao khá cũng vậy. Ngây thơ đến lạ thường. Họ chỉ biết cái sát khí kia nó nặng ghê quá. Cô tới, một nam sinh hét lớn. Các sao về chỗ ngồi. Mấy anh chị bà tám ông tám cũng lật đật về chỗ. Bà cô giáo như hôm nào bước. Học sinh nghiêm, lớp trưởng hô lớn. Bà cô nhìn quanh rồi gật đầu nghiêm nghị. Các em kiểm tra bài cũ, bà cô mỉm cười hiền lành, nhưng đối với cái lớp này bà ta là một con quỷ dưới 18 tầng địa ngục đi lên vậy. Nói chung bà ta tổng hợp các loại quỷ, em xử nữ đứng lên trả lời cho tôi câu này. Bà ta đẩy gọng kính, xử nữ ngáo ngắn rồi đứng dậy. Cô nói đi, xử nữ trưng vẻ mặt bất cần đời. Bà ta bắt đầu cáu nhưng cố gắng nghiêm nghị. In me class, do you have a pollen, bà cô nheo mắt lại. Xử nữ nhếch môi, trong lớp tôi, em có đối thủ chứ? Oh yes, it's you, xử nữ thản nhiên trả lời. Các sao nữ cười khúc khích, các sao nam nén cười. Cả lớp nghe được hiểu được thì cười rầm rộ lên. Bà cô gõ thước, ô có, đó là cô ạ, các em im ngay cho tôi. Cả lớp nén cười, các sao về hình dạng nghiêm túc. Em hãy dịch cho tôi. Penalty, bà cô đẩy gọng kính. Hình phạt, reviewer, nhà phê bình, crime, tội ác, project, dự án, đề án, responsibility, trách nhiệm, lifelong, cả đời, professor, giáo sư, undergraduate, cấp đại học, vocation college, trường cao đẳng dạy nghề, researcher, nhà nghiên cứu, master student, học viên cao học. Higher Education, Giáo dục Đại học, Quicksilver, Thủy Ngân, Blood, Thirsty, Khát Máu, Secondary School, Trường Trung học, 11, 16, 18 tuổi, Tuition Fee, học phí, được rồi, em ngồi xuống, bà cô tức lắm nhưng cố gắng kiềm chế cơn giận, xử nữ ung dung ngồi bình thường, Gia Linh tức lắm, đơn giản thôi, xử nữ hơn cô và sức hút lớn hơn nên tức. Nãy giờ Gia Linh ngắm ma kết với Thiên Bình, cũng nghe xử nữ trả lời mà bắn tia lửa xối xả. Xử nữ chỉ lườm rồi thôi, tiết học cứ thế mà trôi qua, ra về, về thôi, xử nữ huýt tay nhân mã. Nãy giờ cứ bị fan vây kín khiến bé cô nhà ta ghen liên tục nhưng im lặng và giận luôn. Nhân mã ngây ngô không biết chị ấy giận gì, vợ ơi giận gì vậy, cự giải mặt mày đen thui. Chưa có kết hôn đâu. Cẩn thận lời nói một chút. Cự giải bỏ đi luôn. Nhưng vẫn chậm một bước. Nhân mã đã ôm lấy chị cua. tình cảm thế cơ, V, vợ ghen vì mọi nữ sinh trong lớp sao? Nhân mã cười tươi, chúng tim đen nên cự giải đỏ mặt, lắp bắp nói, hồi nào, đừng nói tầm bậy, cự giải vùng vẫy, phồng má giận dỗi, nhân mã hôn nhẹ vào má cự giải, chồng xin lỗi mà, đừng giận nữa, ngoan đi nào, cự giải nghe chữ chồng thì mặt mũi đỏ hết lên, cử động khá lúng túng, đừng có xưng hô thân mật vậy, chưa có cưới nhau, chưa kịp nói thì nhân mã hôn cự giải rồi. Dưới sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người trong lớp cộng thêm bên ngoài lớp chứng kiến cái cảnh nam nữ hôn nhau thì tan nát cõi lòng. Mấy đứa con gái gào khóc trong lòng. Nhân mã hôn xong thì cự giải nhanh chóng lấy không khí để thở. Nhân mã đỡ cự giải về chỗ ngồi. Mỉm cười, các sao còn lại vỗ tay kịch liệt. Trời ơi bạo thế, Kim Ngưu ôm mặt hớn hở vô cùng. Bạch Dương cười tươi như hoa. Ây ra muốn chiếm cự giải luôn à? Nè nha đừng bắt nạt giải giải như thế. Bạch Dương cười hi hi nói. Sử nữ mỉm cười, giải nhi à mau mau đi à, cự giải đỏ mặt vì câu nói của sử nữ. Sắp rồi đừng có hối như thế sử nữ. Nhân mã cười tinh nghịch, cự giải huých vai nhân mã. Tớ có đồng ý sao? Đừng có tầm bậy, cự giải đỏ mặt, nhân mã nói nhỏ gì đó thì im luôn. Các sao khó hiểu, nè nhân mã nói gì thế? Cô bạn thân song ngư lay cự giải đang đơ như tượng kia. Không, không có gì, không có gì, cự giải lắp bắp chối. Hiện rõ trên mặt kìa, Bảo Bình nhếch môi cười chỉ lên mặt cự giải. Bọn con trai trong lớp hú hét. Trời ơi, Bảo Bình cười kìa, một bạn nam hét lên. Ôi thiên thần mà ơi! Một bạn nam khác, ôi bình thường, một bạn nữ khác chanh chua nói. Tôi thấy đẹp mà, một bạn nữ sinh nói giọng dịu dàng. Đẹp gì, thua tôi, bạn nữ sinh giọng chanh chua đó. Thua người ta nên ghen tị hả? Một bạn nam khác, vâng vâng, mây mây, câu chuyện của nhân mã và cự giải làm Bảo Bình chợt nhớ về câu chuyện của mình. Gương mặt trầm xuống, Thiên Yết liếc qua thì trong đầu đầy câu hỏi cô ta làm sao vậy? Vì sao cô ta buồn? Mình làm sao vậy? Câu hỏi từ phía cứ dồn vào đầu Thiên Yết nhưng thôi. Thiên Yết chẳng suy nghĩ gì nhiều cũng cho qua đi. Tạm thời không để ý thôi về đi mấy chế. Kim Ngưu nháy mắt, Bảo Bình phóng tốc độ nhanh nhất có thể chạy một mạch ra khỏi trường. Các sao nữ u ớ phải tiếng cũng vụt theo. Họ không muốn bị ung thư tai à, chúng ta cũng phải đi tạm thời ở nhà xử nữ đi. Market bình thản nói với bao ánh mắt ngỡ ngàng. Ôi trời, Market đây sao? Song tử vơ xỉu, sư tử đỡ song tử. Market chúng ta đâu rồi? Thiên Bình hua theo hai người kia. Nhân mã hào hứng gật đầu với Market. Ý kiến hay đó Market. Market gật đầu, Thiên Yết nhăn mặt, về nếu không muốn tai làm đồ trang trí. Thiên Yết nói xong đi lẹ. Bọn con gái bây giờ thì bàn tán xôn xao. Không khéo cái chợ lớn mất, vọt lẹ anh em ơi. Sư tử ôm cặp chạy, các sao còn lại chạy theo. Một ngày ở trường của 12 người kết thúc. Biệt thự các sao, vắng tanh như cái chùa Bà Đanh. Chỉ có quản gia với người hầu mới tuyển vào làm việc. Vậy 12 người kia đâu? Có ai hiểu chuyện gì xảy ra không vậy? Eo eo, các sao trừ nhân mã. Em, cự giải, nè con tác giả kia. Bọn này dân pha nhá, nghĩ sao cho cảnh đó ra hà thủ thế chuẩn bị nhào vô đánh. Tác giả, ta vô tội mà hu hu khóc thảm thương tại cặp kia bắt ta mà ta vô tội giơ hai tay hàng. Nhân mã, em, cự giải, nè hồi nào nha, bọn này không có nha. Vụ oan à cầm gạch ném xối xả. Tác giả, nè nhân mã, mi bắt ta ghi mà. Ta vô tội, ngây thơ và trong sáng a chạy trước. Nhân mã, ta có kêu nhưng có kêu ghi như vậy đâu. Nè con kia, đứng lại dí theo, các sao, đứng lại dí theo, tác giả, ta không có ngu đâu plè chạy tốc độ ánh sáng. Kết thúc, bình luận cho tác giả đi, để có động lực ra chép Nga. Thôi chúc mọi người ngày vui và đọc vui vẻ. Cách chương.